Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 643, cùng nhau nghiên cứu 8. Ách, không cần, cái gì đó? Kỳ thật ta đã tắm xong. Tiểu thỏ vội vàng hướng về đứng trong phòng vệ sinh mặt Trình Chi Ngôn, thấp giọng nói, cái kia, ngươi tới tắm đi, ta đi ra ngoài trước. Tốt, Trình Chi Ngôn gật đầu cười, người lại như cũ đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Tiểu thỏ nhìn xem hắn một mặt khoan thai tự đắc bộ dáng đứng ở nơi đó, cắn răng, vẫn là không nhịn được hướng về hắn thấp giọng nói, nước chanh ca ca, người có thể hay không? Trước đi ra ngoài một chút, ta tắm xong. Ân, người tắm xong, liền ra đi. Trình Chi Ngôn tiếp tục một mặt bình tĩnh đứng đấy, tiện tay từ bên cạnh trên kệ cầm xuống một đầu khăn tắm nói, muốn khăn tắm sao? Ta giúp ngươi cầm chắc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ đứng ở trong cửa kiếng, cách tràn đầy sương mù nhìn đứng ở bên ngoài Trình Chi Ngôn. Hắn đây là quyết định chú ý không đi sao? Thế nhưng là nàng trên người bây giờ không có cái gì mặc a. Tiểu thỏ cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, kéo ra cửa thủy tinh, nhanh chóng túm lấy Trình Chi Ngôn trong tay khăn tắm. Luống cuống tay chân đưa lưng về phía nàng đem trên người mình gói kỹ lưỡng về sau. Lúc này mới xoay người lại, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta tắm xong, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, không đợi Trình Chi Ngôn đáp lại, nàng liền hướng lấy phòng vệ sinh cửa chính đi tới. Đi ngang qua Trình Chi Ngôn bên người lúc, hắn có chút cúi đầu, tại nàng lỗ tai nhẹ nhàng nói một tiếng, chờ ta, trong nháy mắt. Lại để cho tiểu thỏ đỏ mặt. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng hốt hoảng mà chạy mà bóng lưng, không nhịn được cười một tiếng. Lúc này mới bắt đầu không chút hoang mang mà thoát trên người mình quần áo. Tiểu thỏ từ phòng vệ sinh đi ra về sau, mắt thấy trong phòng không có người, Trình Chi Ngôn lại trong phòng tắm tắm rửa. Lúc này mới yên lòng cởi xuống khăn tắm, bắt đầu xoa trên người mình giọt nước. Vừa rồi bởi vì vội vàng lại thêm thẹn thùng, nàng chỉ lo đem khăn tắm hướng trên người một vây, trên cánh tay, còn có trên đùi nước căn bản cũng không có lau khô. Lúc này, tiểu thỏ đem trên người mình nước đều lau sạch sẽ về sau, liền dùng một cái tay dắt lấy khăn tắm ngăn khuất bộ ngực mình, một cái tay khác đưa tay đi mở Trình Chi Ngôn tủ quần áo cửa chính, định tìm một bộ áo ngủ đến mặc. Nhưng mà nàng mới vừa đem cửa tủ quần áo đẩy ra, Trình Chi Ngôn vậy mà liền từ trong phòng vệ sinh đi ra. Hắn đen nhánh lọn tóc bên trên còn có từng khỏa giọt nước trong suốt đang chậm rãi sa sút. Tấm kia tuấn tú đẹp trai trên gương mặt, tĩnh mịch đôi mắt thẳng tắp hướng về nàng phương hướng nhìn lại. Tiểu thỏ trong lòng đã vô ý thức hai tay kéo lấy khăn tắm, đem chính mình cản tốt. Sau đó có chút cười xấu hổ lấy nhìn xem hắn, giật giật bờ môi nói, nước chanh ca ca ngươi tắm đến nhanh như vậy a? Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, cường trắng trắng nõn trên lồng ngực còn mang theo từng tia hơi nước. Hắn gầy gò bên hông bọc một đầu trắng noãn khăn tắm lớn, từng bước hướng về tiểu thỏ đi tới. Tiểu thỏ không nhịn được nuốt nước miếng một cái, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Trình Chi Ngôn đi đến tiểu thỏ trước mặt, ngừng lại, ánh mắt cụp xuống, nhìn xem nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, trắng nõn thon dài cái cổ, còn có óng ánh trong suốt da thịt, đôi mắt xám xuống, cổ họng giật giật, sau đó thanh âm thật thấp hỏi, ngươi lại làm gì? Cái kia, ta, định tìm một bộ áo ngủ mặc một lần. Tiểu thỏ lần nữa dùng sức nuốt nước miếng một cái, thanh âm yếu ớt hướng lấy hắn hồi đáp. Là nàng ảo giác sao? Vì sao nàng cảm thấy Trình Chi Ngôn giờ phút này toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khí tức? Nguy hiểm đâu? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member/85645/converter k